Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 391, gặp thoáng qua. Mễ Tử Hiên nghe xong thầm nghĩ, ngươi mới là cái đạp nát được không? Mẹ, nếu không là đáp ứng Đảng Ngọc Bình, vừa muốn giúp đỡ Tưởng Tình Tư, lão tử sớm đem các ngươi băm cho chó ăn. Nhị Mai Tử khinh thường cười nói, ngươi còn có mặt mũi nói người khác là đạp nát, ngươi mới ni mã là đạp nát, chết trong tay ngươi oát con có bao nhiêu, kia trong sân bán bao nhiêu oát con, chính ngươi tính tính toán toán. Hắc Hạt Tử lạnh lùng cười nói, không phải là chỉnh chết mấy thằng nhãi con sao, toán cái cầu sự tình, lão tử mặc kệ giết chết qua hơn 20 cái. Người ngoặt tới mấy cái tiểu tiểu nha đầu lão tử trả lại ngủ qua vậy. Chuyện gì ta không có làm qua. Cũng không thấy lão thiên gia cầm ta thu a. Nhị Mai Tử mắng. Người chết nếu không hạ tầng 18 âm phủ. Lão nương với ngươi họ. Hắc Hạt Tử chừng nhất nhãn Nhị Mai Tử mắng. Người so với lão tử cũng không tốt đến kia đi. Ta giết chết những cái này oát con là ai ngoặt tới. Ta ngủ mấy cái tiểu tiểu nha đầu. Là ai làm ra? Trả lại ni mã không đều là ngươi đồ đê tiện. Nhị Mai Tử lập tức cả giận nói. Ta đĩ mẹ mày. Nói đến đây đưa tay liền muốn nắm Hắc Hạt Tử. Hai người cứ như vậy đánh nhau. Mễ Tử Hiên nhìn chứng cớ tới tay. Cũng không tâm tư lưu lại. Trực tiếp lòng bàn chân bôi mỡ chảy. Đảng Ngọc Bình vừa đến. Đều có thể cầm bọn này đáng đâm ngàn đao khốn kiếp toàn bộ cho bắt lại. Mễ Tử Hiên đi không nhiều lắm hội. Người thọt một nhóm người liền mang cái bao tải to chạy về. Tiến viện chợt nghe đến Hắc Hạt Tử đang vừa mắng Nhị Mai Tử. Một bên đánh nàng, bị cưỡi dưới thân thể Nhị Mai Tử cũng không phải cái loại lương thiện. Dù cho như vậy cũng là trong miệng mắng. Tay liều mạng muốn đi Hắc Hạt Tử trên mặt bát. Người thọt đám người nhanh chóng tiến vào khuyên can, trọn vẹn khích lệ hơn 20 phút đồng hồ mới xem như cầm này hai người cho tách ra. Hắc Hạt Tử thở phì phì mắng, móa nó ta khi nào đem ngươi giết chết. Nhị Mai Tử không cam lòng yếu thế mắng lại nói, tới a, ngươi không giết chết ta ngươi là ta nuôi dưỡng. Hai người còn làm mắng không ngừng. Người thọt những người này hống liên tục mang khích lệ rốt cục cầm Nhị Mai Tử dỗ dành đi phòng của hắn. Nhị Mai Tử vừa vào cửa, đột nhiên đưa tay liền đem người thọt cho kéo vào đi. Một bà nắm chặt hắn trong đũng quần kia một đống đồ chơi cười nói. Lão nương nghĩ thoải mái một chút, ngươi cùng không bồi, đổi thành trước kia người thọt cũng liền nhận thức. Nhị Mai Tử là lớn tuổi. Là trường không lớn tích, nhưng này có như thế nào? Đèn một quang, chăn, mền một tre, còn không là một chuyện. Nhưng hôm nay người thọt cũng không muốn tiến vào cùng Nhị Mai Tử hồ thiên hồ đế. Nữ nhân này quả thật chính là cái động không đáy, muốn một lần lại một lần. Không đem hắn ép khô tuyệt đối còn chưa xong. Bên cạnh kia trong phòng nhưng còn có cái thiên kiều bá mị con quỷ nhỏ. Người thọt tự nhiên không muốn đem có hạn viên đạn lãng phí ở Nhị Mai Tử trên người. Vì vậy nói, tỷ, hôm nay không được, thật không đi. Nhị Mai Tử trong tay vừa dùng lực, đau đến người thọt phát ra, ngao, một tiếng. Nhanh chóng cầu xin tha thứ nói, tỷ ngươi tạm tha ta một lần được hay không? Ngươi nếu là thật nghĩ kia cái gì, ta cầm Tôn Lão Lục cho ngươi gọi tới. Nhị Mai Tử cười lạnh một tiếng nói, hắn ni mã chính là cái phế vật, không có vài cái liền xong việc. Nói đến đây mị cười một tiếng nói, còn là ngươi này người thọt hăng hái, ít ni mã nói nhảm, cút ngay cho lão nương đi vào. Nói xong lần nữa trên tay vừa dùng lực, cầm người thọt cho kéo vào. Người thọt hiện tại tử tôn cây tại Nhị Mai Tử trong tay nắm chặt. Kia dám phản kháng, các nàng này thế nhưng là thần kỳ hung ác, rước lấy nhục nàng không thoải mái, nàng thực có can đảm đem ngươi lòng đỏ trứng cho nặn ra. người thọt vì chính mình nửa người dưới hạnh phúc, cũng chỉ có thể trước nhẫn, suy nghĩ không lớn ngày mai tại kia con quỷ nhỏ còn có thể phi hay sao? Rất nhanh trong gian phòng đó liền truyền đến nhị mai tử tiếng kêu. Những phòng ốc này vốn cũng không cách âm, nhị mai tử làm cho thanh âm lại đánh, tự nhiên mà nói bị Hắc Hạt Tử đám người nghe được. Hắc Hạt Tử lập tức một ngụm cục đàm nhả đến trên mặt đất mắng. Con mụ lẳng lơ nhóm, vừa bị đánh, này sẽ liền nghĩ lần lượt thảo, thế nào không thảo chết ngươi kia. Mắt tam giác hắc hắc cười dâm nói, nhị mai tử lần này lại cầm người thọt cho làm cho tiến vào. Ta xem a người thọt ngày mai nhất định là hạ không giường. Nói đến đây ném cho những người khác, một cái dâm tà ánh mắt. Tôn lão lục tự nhiên rõ ràng mắt tam giác nói những lời này còn có ánh mắt là cái có ý tứ gì. Lập tức cười hắc hắc lên. Hắc Hạt Tử vừa trừng mắt nói, cười ni mã cười, sự tình làm tốt sao? Mắt tam giác vội vàng đem từ tưởng tình tư kia làm ra cái túi đưa tới. Cười nói, đầu lĩnh, 10 vạn một phần không thiếu. Kỳ thật tưởng tình tư trong tay cũng không có thiếu tiền mặt. Có chừng cái 3-4 ngàn a, nhưng những số tiền này ngay tiếp theo điện thoại di động của nàng cũng bị mắt tam giác những người này cho phân. Biết được cùng Hắc Hạt Tử nói, vừa nhìn chỉu nặng 10 vạn khối, Hắc Hạt Tử nội tâm hỏa khí trong chớp mắt biến mất. Đưa tay áng chừng cười nói, làm không sai, nói đến đây lập tức nói, chưa cho lão tử lưu lại cái gì cái đuôi a. Mắt tam giác một vỗ ngực nói, đầu lĩnh, mấy người chúng ta đi theo ngươi bao nhiêu năm, lần kia làm việc lưu lại cho ngươi qua cái đuôi. Ngài lão giao trái tim ước lượng tại trong bụng, việc này chúng ta làm được không chê vào đâu được. Tôn lão lục lái xe lôi kéo nàng qua, cũng không biết thế nào chuyện quan trọng, tiểu tử kia lại không có đi theo xuất gia. Bất quá điều này cũng không tính cái gì sự tình. Trên xe có, các nàng này một chiếc điện thoại đều đánh không đi ra. Về sau đến địa phương, chỗ kia ngài cũng biết. Nước sơn đen qua loa, gì đều nhìn không thấy, xung quanh lại càng là liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Mấy người chúng ta một loạt mà lên, đầu tiên là che miệng nàng lại cho nàng hạ điểm thuốc, trực tiếp để cho kia con quỷ nhỏ ngủ đi qua, sau đó mặc lên bao tải trở tới đây. Ngài yên tâm, chúng ta chưa đi đại lộ, mà là từ trong địa đạo qua, đừng nói người. Coi như là quỷ cũng không biết chúng ta đem nàng lấy tới nơi này. Nghe tam nhãn góc nói như vậy, Hắc Hạt Tử mới xem như yên tâm. Hắc hắc cười dâm nói, đi, nhìn xem cô nương kia. Nói đến đây mang theo một đám sắc tập gia hỏa đi đến phòng của hắn. Tưởng tình tư bị hạ, này sẽ vẫn còn ở trong mê ngủ. Đã gặp nàng này bức hải đường xuân ngủ bộ dáng. Hắc Hạt Tử thiếu chút không có đầu nóng lên, lập tức đi qua đem nàng lấy hết ngay tại chỗ hành quyết. Những người khác cũng không có so với hắn hảo đến kia đi. Từng cái một lại đều lên phản ứng. Đứng ở đó là ngay cả liền nuốt nước miếng. Hắc Hạt Tử chơi nữ nhân có cái đam mê. Không thích chơi bất tỉnh nhân sự. Liền thích chơi thanh tỉnh. Như vậy mới hăng hái. Nhưng là bây giờ tưởng tình tư bị hạ dược. Kia có thể là thanh tỉnh. Hắc Hạt Tử trao mày hùng hùng hổ hổ nói. Ni mã đem nàng cho ta cứu tỉnh. Này bức chết người dạng chơi cũng chán trường. Mắt tam giác những người này cùng Hắc Hạt Tử thật. Nhiều năm, tự nhiên biết hắn đam mê. Nhanh chóng luống cuống tay chân tìm nước cho tưởng tình tư rót thuốc. Nếu như này sẽ không có Hắc Hạt Tử tại. Mắt tam giác bọn người kia nhất định sẽ giở trò dính tưởng tình tư tiện nghi. Nhưng bây giờ Hắc Hạt Tử, bọn họ cũng biết mình lão đại là cái gì sinh khí. Các nàng này hắn trả lại không động vậy. Nếu như bọn họ động, nhất định sẽ không may. Vì vậy người xung quanh đến cũng tay chân quy củ. Phản đối tưởng tình tư động thủ động cước. Còn có lúc đến sau, bọn họ sợ bị người khác phát hiện. đã nghĩ ngợi lấy vội vàng đem người cầm trở về. Đến cũng không có chiếm Tưởng Tình Tư tiện nghi, để cho Tưởng Tình Tư mau chóng tỉnh lại thuốc là rót hết. Nhưng luôn cần thời gian nhất định, Hắc Hạt Tử cũng lười tại bực này. Quay người muốn đi ra ngoài, nhưng tới cửa, đột nhiên dừng bước, nhìn xem mắt tam giác đột nhiên nói, lấy ra đi. Mắt tam giác sững sờ, còn tưởng rằng lão đại biết hắn cầm Tưởng Tình Tư trong ví tiền tiền. Ngay tại hắn lo lắng thời điểm, Hắc Hạt Tử đột nhiên cho hắn bờ mông một cước, cười mắng, tiểu tử ngươi kia trợ hứng thuốc còn không cho lão tử lấy ra. Nghe xong lời này, mắt tam giác mới xem như yên tâm, nhanh chóng một đường chạy chậm về phòng của mình, rất nhanh liền đem thuốc cho Hắc Hạt Tử lấy ra. Này trợ hứng thuốc kỳ thật chính là cho nữ nhân dùng, liệt nữ ăn cũng phải biến thành, là mắt tam giác dùng nhiều tiền từ nước ngoài làm ra. Hiện tại cho Hắc Hạt Tử, hắn rất là đau lòng, nhưng là không dám nói gì. Thật sự là Hắc Hạt Tử người cũng như tên, quá tâm ngoan thủ lạt. Cách đó không xa kia trong sân chẳng những chôn lấy hơn 20 thằng nhãi con thi cốt, nhưng còn có 4 cái bọn họ đồng lõa, tất cả đều rước lấy nhục Hắc Hạt Tử, bị hắn đang sống đánh chết. Chống lại như vậy cái ngoan độc người, mắt tam giác đám người tự nhiên là hắn nói cái gì chính là mê đắm, cái dám cũng không dám thả một cái. Hắc Hạt Tử tiếp nhận thuốc đi qua, niết khai mở Tưởng Tình Tư miệng liền đem thuốc cho rót vào đi. Mắt tam giác vừa nhìn hắn rót hết lượng liền nghĩ nói quá nhiều, rót hết nhiều như vậy nữ nhân này chịu bất tử thế nào, giết hắn nhóm trả lại chơi cái dám a. Có thể lời đến bên miệng liền thấy được Hắc Hạt Tử vừa trừng mắt cũng không dám nói gì, chỉ có thể vụng trộm thở dài. Hắc Hạt Tử cầm còn lại thuốc cũng chưa cho mắt tam giác, trực tiếp ước lượng tiến trong túi quần, lúc này mới ra ngoài tiếp tục uống tửu. Đều Tưởng Tình Tư tỉnh cắn chặt đi lên hắn tại qua. Bên kia Mễ Tử Hiên vừa đuổi tới sân bay, chờ một lát Đảng Ngọc Bình đám người cuối cùng là đến. Hắn không nghĩ tới Tưởng Tình Tư lại bị Hắc Hạt Tử người cho bắt đi. Vừa thấy được Đảng Ngọc Bình, Mễ Tử Hiên liền đem mình thu thập được chứng cớ đưa cho hắn. Đảng Ngọc Bình một xem sắc mặt liền khó coi, nổi giận mắng, khốn kiếp, mẹ, ta hôm nay cần phải làm cho chết các ngươi không thể. Nói đến đây liền đối với thủ hạ nói, liên hệ địa phương cảnh sát, để cho bọn họ phối hợp chúng ta lùng bắt. Mễ Tử Hiên nhanh chóng ngăn lại tuổi trẻ cảnh sát nói, lão Đảng ngươi làm như vậy có thể hội đánh rắn động cỏ. Đảng Ngọc Bình sững sờ, lập tức liền hiểu được, cười nói, còn là tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, nói đi, ngươi có kế hoạch gì? Mễ Tử Hiên cũng không nét mực, đem bọn họ đưa đến trong phi trường một nhà không có người nào trong nhà ăn, tùy tiện điểm vài thứ liền bắt đầu nói hắn kế hoạch. Đảng Ngọc Bình nhéo cằm mong sau khi nghe xong, nhất phái bàn tay nói, ngươi chiêu này hào, chắc chắn sẽ không đánh rắn động cỏ. Hôm nay lão tử hãy theo ngươi diễn vừa ra tiên trảm hậu tấu. Đi, chúng ta lập tức xuất phát. Bên kia Tưởng Tình Tư cũng tỉnh táo lại, vừa mở mắt phát hiện mình tại cái lạ lẫm trong phòng. Không đợi nàng cảm thấy sợ hãi, liền lập tức cảm giác đạo đau đầu lợi hại, thân thể cũng nóng đến lợi hại. Nếu như lúc này có người ở nàng trước mặt thời điểm, nhất định sẽ phát hiện Tưởng Tình Tư trắng nõn làn da thành huyết hồng sắc. Tưởng Tình Tư nóng đến chịu không, phát ra một tiếng lay động nhân tâm hồn âm thanh. Mắt tam giác nhìn thời gian, liền đối với đang uống rượu Hắc Hạt Tử nói, lão đại, thời gian không sai biệt lắm. Hắc Hạt Tử nghe xong lời này vậy còn có tâm tư uống rượu, lập tức đứng lên liền đi, hiển nhiên là chờ không được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.